Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 229, đánh bại đại ác. Góc truyện audio.com. Khi Thái Nhất ra tay tiêu diệt thần giới ở thế giới thứ nhất thì liên quân của đế tuấn, Trung Sơn, Diêm Xuyên và Cơ Cung Nhiết đã tiến thẳng đến trung tâm thế giới đại ác bao vây chặt các tộc ác ma bên trong Vạn Liên Hải. Két, lúc hai bên đang giằng co thì cửa của đại điện ở trung tâm Vạn Liên Hải lại mở ra, liên thần và thân ngoại hóa thân của hắn dẫn theo đám người Thiên Cương, Minh Vương, Đông Đại Tế Tư, Băng Phượng Vương và các cường giả khác của thế giới đại ác bước ra ngoài. Trung Sơn, tại sao ngươi lại cùng với bọn chúng binh phạt thế giới đại ác của bản tôn hả? Liên thần bước ra nhìn Trung Sơn quát hỏi, trong lòng hắn thật sự không hiểu tại sao Trung Sơn lại động thủ với mình. Theo suy nghĩ của hắn thì hai người bọn họ là siêu thoát giả cao quý, đáng lý ra nên nuốt các thế lực nhỏ trước rồi cuối cùng mới quyết một trận thắng thua mới đúng chứ. Tại sao bây giờ Trung Sơn lại liên thủ với người khác đối phó bản thân đầu tiên chứ? Liên thần, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Trước đây trẫm đã nói rồi, nhất định sẽ báo mối thù vạn cổ của thế giới đại thiên. Bây giờ chính là lúc thực hiện lời hứa đó. Trung Sơn ngồi trên long ỷ nhìn liên thần trầm giọng nói. Báo mối thù vạn cổ của thế giới đại thiên. Ha ha ha, tốt, để bổn tọa xem hôm nay người làm sao báo thù. Liên thần nghe vậy hơi kinh ngạc một chút rồi lại ngẩng đầu cười to. Quần ma nghe lệnh Trung Sơn và Cơ Cung Niết để cho đích thân bổn tọa đối phó. Thiên Cương, ngươi đối phó với đế tuấn, còn Minh Vương và những người còn lại toàn lực giết chết Diêm Xuyên. Sau một lúc, liên thần dứt tiếng cười quay lại nhìn quần ma sau lưng nói, hắn có thể cảm nhận được Cơ Cung Niết cũng là cường giả tổ tiên thập thất. Trọng thiên độ nguy hiểm còn cao hơn đế tuấn và Diêm Xuyên một bậc. Vâng chủ thượng. Quần ma tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn không dám chậm trễ, lập tức trả lời. Lực lượng một giới nhiếp, liên thần kêu lên một tiếng, lực lượng của thế giới đại ác lập tức hội tụ về phía hắn. Đi, liên thần lại kêu lên một tiếng nữa, lực lượng của thế giới đại ác lập tức chia ra ảo ảo chảy vào cơ thể của quần ma. Lực lượng một giới vừa nhập thể, quần ma chỉ cảm thấy lực lượng của bản thân trong nháy mắt tăng lên thêm một bậc. Giết, lực lượng tăng thêm làm cho lòng tin của quần ma tăng vọt, tất cả gầm lên một tiếng bắt đầu tấn công. Giết, liên thần và phân thân Huyền Vũ Đại Đế cũng hét lên một tiếng rồi xông về phía Trung Sơn và Cơ Cung Niết. Tới đi, Tứ Đại Đế Vương thấy vậy cũng lập tức động thủ. Trong chớp mắt Đế Tuấn đã đến trước mặt Thiên Cương. Đế Tuấn, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Thiên Cương thấy vậy thì hét lên một tiếng, vung thế chi kiếm của mình lên chém ra một kiếm. Tới đi, Đế Tuấn thấy vậy cũng lập tức lấy tinh thần kiếm của bản thân ra chém ra một kiếm, nhưng lúc này hắn cũng không sử dụng đại đế tế đàn mà chỉ dùng thực lực của bản thân đỡ đòn của Thiên Cương. Hai đạo kiếm cương vừa chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy hai người Thiên Cương và Đế Tuấn cùng lúc bị chấn bay lại. Vận thế của thế giới đại ác làm việc cho ta. Thiên Cương vừa ổn định lại thân hình đã quát lên một tiếng, sử dụng thế chi kiếm điều động vận thế của thế giới đại ác. Ngang, vận thế của thế giới đại ác vừa nghe hiệu lệnh lập tức ngưng tụ thành một con cự long ám kim thần long bay tới hợp thể với Thiên Cương. Ha ha ha, giết, Thiên Cương hung hăng cười to một tiếng rồi công về phía Đế Tuấn, bản thân hắn là siêu thoát giả thập tứ trọng thiên có lực lượng của cường giả thập lục trọng thiên, vừa rồi được liên thần điều động lực lượng một giới gia trì cho nên đã đạt tới cảnh giới thập lục trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ lại điều động vận thế của thế giới đại ác làm cho hắn đạt tới cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên sơ kỳ, cao hơn Đế Tuấn hiện nay. Một bạc, chiến, chiến chiến chiến, Đế Tuấn đối mặt với thế công hung mãnh của Thiên Cương vẫn không sợ hãi chút nào, quát to lên ba tiếng sau đó vung múa tinh thần kiếm lên tiếp chiến. Oanh, oanh, đùng, cuộc chiến của hai đại cường giả lập tức làm cho hư không xung quanh liên tục nứt ra những đường rãnh như một cái mạng nhện chằng chịt, không gian không thể nào chịu nổi, ầm ầm nổ tung tan nát, nhưng Đế Tuấn và Thiên Cương hoàn toàn không quan tâm gì đến điều đó. Lúc này trong đầu của hai đại cường giả đó là dốc toàn lực chém chết đối phương. Đùng, cuộc ác chiến diễn ra đến ngày thứ ba thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa, tiếp đó hai người Đế Tuấn và Thiên Cương tách ra mỗi người bay về một phía. Lúc này chỉ thấy y phục trên người Đế Tuấn đầy vết rách, khóe miệng còn có một vết máu đang chảy ra. Hiền nhiên người bị áp chế trong trận chiến vừa rồi chính là hắn. Ha ha ha, giết! Thiên Cương thấy vậy ngông cuồng cười to một tiếng, sau đó phóng thẳng tới chỗ Đế Tuấn. Ha, vận thế của thế giới đại ác tới đây. Đối diện với thế công đoạt mạng của Thiên Cương, Đế Tuấn vẫn không tỏ ra kinh hoàng chút nào mà ngược lại còn cười quỷ dị một tiếng rồi đưa cao tinh thần kiếm của mình lên quát to. Chấm, ngang! Sau tiếng quát của Đế Tuấn, từ trong cơ thể Thiên Cương đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm vang dội, tiếp đó chỉ thấy con ám kim thần long do vận thế hóa thành lúc nãy đã hợp nhất với hắn đột nhiên lại phá thể mà ra bay thẳng về phía Đế Tuấn. Cái gì, ngươi sao lại có thể điều động được vận thế chứ? Thiên Cương thấy vậy lập tức kinh hãi gào lên. Tại sao? Bởi vì ta cũng có một thành thế chi kiếm. Đế Tuấn nhìn Thiên Cương cười tà nói. Không thể nào, Thiên Cương nghe vậy thất kinh la lên, hắn không thể nào tin được ngoài bản thân ra trên đời này lại còn có một người sở hữu thế chi kiếm. Không có gì là không thể, vừa rồi trẫm chỉ là muốn thử uy lực thật sự của thế chi kiếm cho nên mới dây dưa với ngươi, hiện tại ngươi có thể bại rồi. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, đại đế tế đàn lập tức xuất hiện dưới chân hắn cộng thêm được vận thế thần long giúp đỡ, trong nháy mắt khí thế của Đế Tuấn đã tăng lên tới cảnh giới thập thất trọng thiên hậu kỳ. Đứt, Đế Tuấn quát một tiếng, sau đó chém ra một kiếm cắt đứt cánh tay phải của Thiên Cương, thế chi kiếm trên đó lập tức bị Đế Tuấn bắt lấy. Khốn kiếp, mau trả thế chi kiếm cho ta. Chấm, Thiên Cương thấy vậy thì cắn răng nhịn đau liều mạng xông lên muốn đoạt lại thế chi kiếm. Mơ tưởng trích tinh thủ. Đế Tuấn thấy vậy cười nhạt đánh ra một chưởng, một con bạch long lập tức xông thẳng về phía Thiên Cương. À, thực lực của Thiên Cương đã giảm mạnh sao có thể chống lại bạch long, trong nháy mắt đã bị trói lại. Thiên Cương, hôm nay ta nhất định phải phong ấn ngươi lại. Đế Tuấn nhìn Thiên Cương nói. Không, bảo, Thiên Cương nghe vậy thì sợ hãi hô lên, trăm vạn năm trước hắn đã bị nhân tổ toại phong ấn một lần. Trước khi bốn giới hợp nhất lại bị Diêm Xuyên phong ấn một lần, bây giờ sao lại có thể cam chịu để cho Đế Tuấn phong ấn nữa chứ? Cho nên hắn lập tức lựa chọn tự bạo. Ầm, ầm, ầm, lực tự bạo của Thiên Cương lập tức làm cho không gian xung quanh nổ tung, ngay cả Đế Tuấn cũng bị đẩy lùi lại. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Khi Đế Tuấn ổn định lại thân hình thì đã không thấy Thiên Cương đâu nữa, chỉ có thể tức giận nói một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Vạn Liên Hải. Phá cho ta, Đế Tuấn giơ cao thế chi kiếm quát lên, dưới sự điều khiển của hắn mặt đất bên dưới lập tức biến thành từng con cự long cuồn cuộn không ngừng công về phía Vạn Liên Hải. Ở một phía khác, nhân thân Diêm Xuyên đang chân đạp đại đế tế đàn một mình một kiếm quyết chiến với quần ma của thế giới đại ác. Giác. Sau một phen ác chiến lúc này chỉ thấy cơ thể của nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ, mơ hồ có thể thấy được một hào quang 16 màu lấp lánh đang lóe lên từ trong mắt hắn, hơn nữa ngày càng ngưng thực. Không tốt, hắn muốn đột phá, mau ngăn lại. Đông đại tế tư thấy vậy kinh hoàng la lên. Giết, quần ma lập tức dốc toàn lực đánh về phía nhân thân Diêm Xuyên quyết ngăn cản không cho hắn đột phá. Chấm, tất cả các ngươi đứng lại cho ta. Đúng lúc này Minh Vương ở phía sau đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó chỉ thấy vô số sợi đằng mạn từ trong người hắn bắn ra chói chặt quần ma lại. Minh Vương, ngươi sao lại giúp Diêm Xuyên? Chẳng lẽ ngươi không sợ chủ thượng trách phạt sao? Thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương nhìn Diêm Xuyên hỏi. Chấm, ha ha ha, Diêm Xuyên là phụ thân ta, ta không giúp ngài ấy thì còn có thể giúp ai, còn về phần Liên Thần ư? Giờ phút này hắn tự lo còn chưa được sao lại có thời gian để ý tới các ngươi. Minh Vương nghe vậy cười ha ha nói. Ầm, oanh, lúc này từ trong cơ thể Diêm Xuyên vang lên một tiếng nổ to, hào quang 16 màu bắn khắp nơi, hắn đã hoàn toàn đột phá tới tổ tiên thập lục trọng. Thiên, chết đi, sau khi đột phá nhân thân Diêm Xuyên lập tức chém một kiếm về phía quần ma. À, không, Quần ma đang bị giam cầm căn bản không thể chống đỡ một kiếm này, chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó đã đầu mình hai nơi. Động Ân những năm này khổ cho con rồi. Sau khi giết sạch quần ma nhân thân, Diêm Xuyên lập tức nhìn Minh Vương nói. Phụ thân không cần nói vậy. Tất cả là do con tự nguyện. Diêm Động Ân nhìn Diêm Xuyên nói. Ngang, khi hai phụ tử đang nói chuyện thì đột nhiên lại vang lên một tiếng long ngâm vang dội, nhìn kỹ lại thì phát hiện là có một con hắc long và một con tử long. Đang quyết đấu đó chính là cương thi Diêm Xuyên đang quyết chiến với cương thi Uế Ách tướng thần thứ chủ của thế giới đại ác. Phá, chỉ nghe lúc này con hắc long do cương thi Diêm Xuyên hóa thành kêu to một tiếng sau đó lập tức dùng chảo của mình đánh nát móng vuốt của tử long, tiếp đó là xé nát nửa thân thể của nó. Sao lại có thể như vậy? Chúng ta đều là tổ tiên thập ngũ trọng thiên, tại sao thân thể của ngươi lại cứng rắn hơn ta nhiều như vậy? Tại sao? Từ bên trong tử long vang lên tiếng nói không cam lòng của Uế Ách. Rất đơn giản, bởi vì trước khi gặp ngươi trẫm đã nuốt tướng thần thứ chủ của thế giới thứ nhất và thế giới đại thiện, hiện tại tới lượt ngươi. Hắc long cười lạnh nói, sau đó một ngụm nuốt tử long vào trong bụng. Sau khi nuốt cương thi Uế Ách thì trong cơ thể cương thi Diêm Xuyên vang lên một tiếng nổ lớn, hắn cũng đã đột phá tổ tiên thập lục trọng thiên giống như nhân thân, hơn nữa tướng thần chi khu của hắn cũng đã đạt tới viên mãn, hiện tại cho dù không sử dụng tế đàn đại đế thì hắn cũng có thể dựa vào thân thể này chính diện chiến đấu với cường giả thập thất trọng thiên. Ngang, lúc này cơ cung niết đang đấu với hóa thân huyền vũ đại đế của liên thần cũng hóa thành một con hỏa long, há miệng phun ra cuồn cuộn địa hỏa công kích. Đỡ, phân thân của liên thần thấy vậy lập tức sử dụng lực lượng của bản thân và đại đế tế đàn phòng ngự, nhưng đáng tiếc là dù có cố gắng tới đâu, hắn cũng nhanh chóng bị lực lượng địa hỏa của cơ cung niết thiêu cháy thành cho, chỉ còn dư lại một cái đại đế tế đàn vô chủ. Cơ cung niết nhìn cái đại đế tế đàn một chút rồi cũng không có sử dụng mà thu nó vào trong người. Tại sao có thể như vậy? Vạn liên hải sao lại bị phá hoại? Quần ma sao lại chết sạch? Phân thân của bản tôn sao lại chết chứ? Tại sao? Bản thể liên thần đang đấu với Trung Sơn bên trong vô cực bất chợt cảm nhận được tình hình của phân thân của mình ở thế giới đại ác thì cả kinh kêu lên, thiên luật ngàn vạn trọng lãng. Trung Sơn thấy vậy không nói tiếng nào, lập tức phung trường sinh đao chém mạng về phía liên thần. Liên thần vốn đã yếu hơn Trung Sơn rất nhiều, nay lại bị trúng một đòn nặng, lập tức bị đánh bay trở về thế giới đại ác. Đùng, liên thần vừa rơi xuống lập tức làm cho cả dương gian thế giới đại ác chấn động. Chủ thượng, thiên cương đang trốn ở phía xa thấy vậy hốt hoảng chạy tới. Đáng chết, mất uy trước mặt thuộc hạ làm cho liên thần đại nộ, lập tức từ trong lòng đất ra gầm thét. Liên thần có mắng chửi cũng vô ích thôi, ngươi đã bại rồi ngoan ngoãn để bọn ta phong ấn đi. Lúc này bốn người Trung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên và Cơ Cung Niết đã đến trước liên thần cao giọng nói. Khốn kiếp, bản tôn còn chưa bại đại khí chi liên, liên khai vạn thế. Liên thần nghe vậy tức giận gầm lên một tiếng, tiếp đó chỉ thấy một đóa sen trắng đột nhiên bao bọc hắn và thiên cương vào trong. Mặc kệ là gì, phá, bốn đại đế vương thấy vậy thì nhíu mày lại một cái rồi cùng lúc vung trưởng đánh về phía đại khí chi liên. Không ngờ trưởng lực cực mạnh của bốn người cũng chỉ có thể làm đại khí chi liên chao đảo một chút chứ không thể phá hủy nó. Ha ha ha. Đại khí chi liên phòng ngự vô địch, các ngươi căn bản không thể phá được đâu. Liên thần và thiên cương đứng bên trong thấy vậy thì cười to nói. Thật vậy sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá cho ta. Chấm, Đế Tuấn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng sau đó quát lên. Ùng, sau đó tất cả các ngôi sao ở tầng sao nông và hơn 2.000 ngôi sao ở tầng sao sâu đồng thời sáng lên hội tụ thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tiếp đó. Cuồn cuộn tinh lực lập tức tràn về phía đại khí chi liên. Đối diện với thế công cuồn cuộn bất việt của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đại khí chi liên dù có mạnh nhưng cũng không thể chịu nổi, dần dần đã có một cánh hoa chóc ra. Chủ thượng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiên cương ở trong đại khí chi liên thấy vậy thì hoảng sợ hỏi liên thần. là do ngươi ở đây cho nên bổn tọa mới không thể hợp nhất với đại khí chi liên, ngươi mau ra ngoài đi. Liên thần đột nhiên quát to một tiếng rồi đánh thiên cương một chưởng đẩy hắn ra khỏi đại khí chi liên. Chủ thượng không a, thiên cương bị đẩy khỏi đại khí chi liên tuyệt vọng hô to, hắn không ngờ bản thân trung thành cảnh cảnh với liên thần lại đổi lại kết quả này. Liên khai chấn thế, sau khi đẩy thiên cương ra ngoài liên thần lại quát lên một tiếng đại khí chi liên lập tức tỏa ra một màn bạch quang chống lại tinh lực. Hừ, liên thần dù hôm nay ngươi có làm gì thì hôm nay ngươi cũng không thể thoát đâu. Ký sinh, Diêm Xuyên thấy vậy hừ lạnh một tiếng quát lên, tiếp đó chỉ thấy hắn hóa thành một đạo bạch quang xông thẳng vào cơ thể liên thần. Phá, tiếp đó chỉ thấy nửa người của liên thần đột nhiên vung tay lên tự đánh vào đại khí chi liên dưới chân mình. Khốn kiếp, Diêm Xuyên không ngờ ngươi lại dám chui vào cơ thể bổn tôn. Đúng là đáng chết mà, nửa người còn lại của liên thần lại tức giận la lên. Mọi người mau phối hợp với trẫm. Cương thi Diêm Xuyên lập tức nhìn ba người Trung Sơn, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết kêu lên. Được, ba người lập tức gật đầu sau đó đồng loạt ra tay đánh về phía đại khí chi liên. Ầm, dưới sự liên thủ ngoại công ngoại kích của bốn người không bao lâu sau đại khí chi liên đã bị đánh đến phân giải, liên thần đã không còn chỗ để trốn, ai, Đông Phương Bất Bại đang đứng ở đạo trường Đông Phương ở Hoàn Đông Bắc Châu thế giới thứ nhất thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi giơ tay phải. Lên nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện giờ phút này trong tay hắn xuất hiện các tinh điểm giống như là vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên và Chu Thiên Tinh. Đấu đại trận của Đế Tuấn vậy, cách chương.